Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 89 đến 2, tung lưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hằng đờ ti, Tôn Tần nhờ nàng dự một chút thì nghe hoàng đế nói tiếp rường từ kế thừa gia nghiệp uốn là chuyện phải làm, nếu nay về sau trưởng tử vẫn không có con, vậy thì để thứ tử kế thừa, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau mà hoàng đế có quyết định rồi. Tất nhiên Giang Chính Tự Khanh liên tục gật đầu, nếu không nạp thiếp thì không có nhi tử, còn nếu không có nhi tử vậy thì không thể kế thừa gia nghiệp, đến cuối cùng, đành phải giao quý gia cho thứ tử kế thừa. Nhớ đến tính nết quý phu nhân xưa nay, Tăng Chính Tự Khanh kiềm chế không được mà âm thầm thương xót cho Nguyên Thành trưởng công chúa. Nàng ta là chướng ngại vật duy nhất trong việc này, chỉ sợ những ngày tiếp theo không khống khá giả nổi. Tông Chính Tự Khanh rời đi, hoàng đế bỗng im lặng thật lâu, thấy Thanh đi đi từ trong ra, sự nàng hiểu lầm lung tung, hoàng đế kéo nàng ngồi lên đùi mình ấm giọng giải thích chín rời sinh tinh Nguyên Thành độc ác, chẳng phải người lương thiện gì, không chỉ có Diệu Diệu không thích trẫm cũng không chào đón nàng ta, mọi chuyện như hôm nay, không phải ta cả ý che chở nàng ta, mà là dù sao rất cuộc nàng ta cũng chảy dòng máu của siêu thị nhất tộc, là công chúa chính thức của hoàng tộc. Công chúa không con mà để phả mã nạp thiếp, không thể có chuyện này được. Sau đó lúc công chúa hoàng tộc xuất giá, hoàng ban xuống bao nhiêu là của hồi môn, cả nhà phả mã hưởng thêm bao nhiêu ân phúc, bạn họ chỉ muốn chuyện tốt mà không muốn gánh chuyện xấu. Quả thực là mơ mộng hão huyền grẫm, không phải vì Nguyên Thành mới không đồng ý chuyện này, mà là vì thân phận công chúa hoàng gia, thậm chí cả cháu gái chắt gái, nếu cử quy theo tiền lệ này mà làm, ngày sau là như chúng nó gặp phải chuyện tương tự thì sẽ không chống đỡ nổi. Gà đã hiểu rồi, Thanh đi không phải người không nói lý, nàng cũng nhìn ra được khúc mắc trong đó nên nghiêng đầu qua liếc hoàng đế, gà là người như thế nào hả, người man không biết nói lý lẽ sao? Mặc dù nàng không thích Nguyên Thành trưởng công chúa, nhưng ở đây nàng cũng không muốn nói gì hết. Lại hoàng đế cả lý, nếu ngày nào đã bản thân nàng sinh ra công chúa cũng gặp phải chuyện sau khi xuất giá mà không có con, người ta lấy cá trước đây Nguyên Thành trưởng công chúa cho phép phả mã nạp thiếp mà ép buộc mà mình lại không chịu, vậy thì không hợp tình hợp lý cho lắm. Thanh đi ghét Nguyên Thành trưởng công chúa, nhưng nàng sẽ không vì con giận nhất thời mà chặn đi đường lui của nhi nữ trong tương lai. Chuyện được đăng tại Cung Quang Hang, còn một công chúa thất thế của thiên đế, giả sử muốn thu thập thì có nhiều cách lắm. Nói đến đây, ngược lại nàng nhớ đến một chuyện khác, nàng quay đầu lại nhìn hoàng đế rồi nghiêm túc nói. Những ngày này, ngũ công chúa và dục công chúa thường xuyên tới lui, nói gần nói xa xin ta, nếu chàng có ý để công chúa đi hòa thân thì phải khuyên can chàng, tuổi các nàng không kém ta là bao nhiêu, rõ ràng xuất thân công chúa nhưng lại lo lắng cho tương lai khi về già không thôi, ta thấy cũng đáng thương. Hoàng đế âm ca nàng, khỏe môi cong lên một chút. Điệu Diệu trả lời như thế nào? Thanh đi cười tiến lại gần, nàng hôn lên chóp mũi cao thẳng của hắn một cái. Gà nói, bệ hạ là nam tử vĩ đại nhất thế gian, khi độ phi phàm, chàng sẽ không làm ra chuyện để công chúa đi hòa thân, bảo các nàng không cần phải lo lắng. 11cqhfacebook.com, Cung Quang Hang y cơ sâu Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng ít, Tồn Tồn nhớ nàng hoàng đế từ chối cho ý kiến, hắn hài tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao nàng nói như vậy? Xây dựng xã Tắc An Khang thì phải cần tới tướng quân, Thanh đi nhìn thẳng vào mắt hắn không né tránh, nàng nghiêm túc nói tiếp, nếu chỉ dùng nữ nhân cầu hòa, đổi lấy một đời không ổn định và bình an, vậy thì cần nam nhân làm cái gì? Bình tĩnh nhìn thê tử một lát, cuối cùng hoàng đế cúi đầu xuống, cười khẽ bên tai nàng, Điệu Diệu hiểu trẫm Thanh đi chẳng khiêm tấn một chút nào, nàng không đủ mặt đáp lại. Nếu không như thế, làm sao ta xứng với Diễn Giang? Hoàng đế bị dáng vẻ kiêu ngạo này chọc cười, hắn lập tức hỏi tiếp nàng thích qua lại với các nàng ấy không? Hay các nàng chỉ nói mấy chuyện không đâu, khiến nàng thêm phiền? Không có tính cách hai vị công chúa tốt hơn Nguyên Thành trưởng công chúa nhiều lắm, Thanh đi không che giấu thái độ của mình, nàng cười dịu dàng nói. Sau khi ta có thai, nhị vị thái phi Trương Thẩm vẫn hay đưa y phục trẻ con tái, tay nghề thêu thùa cực tốt, rất cả làng. Mấy lời này vô tình làm nổi bật lên một người khác, hoàng đế không ý kiến gì về chuyện hai vị thái phi tặng lễ vật, hắn chỉ híp mắt hải. Còn khác thái phi đâu, bà ta không đưa sang cái gì à, Thanh đi bĩu môi. Bà ta có cái gì tốt mà đưa, trước đây cố tình bắt nạt ra, bây giờ chỉ sợ bà ta đang vô cùng chột dạ, làm gì dám đến gặp ta chứ. Công tiệc năm mới đã hoàn thành, ngoại trừ dưỡng thai, trước mắt Thanh đi không bận rộn đại sự gì, rảnh rỗi nên nàng cũng có khi lực ra tay dọn dẹp đám đầu trâu mặt ngựa kia, thời gian trước khác thái phi và gần thị liên tục để lộ xa hở, cho nên hai người này trở thành đối tượng đầu tiên để nàng dọn dẹp. Những chuyện của nữ nhân này, hoàng đế nhưng tay vào thì không hay lắm, hắn đành vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng rồi dặn ra. Nàng vui là được, nếu như bị ức hiếp thì chỉ cần mét với trẫm, trẫm sẽ là chỗ dựa cho nàng. 11, ức hiếp, các bà ta không dám đâu, Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, gà đang muốn điều tra các bà ta đây, tốt nhất các bà ta đừng đụng đến tả 11 trước khi hoàng hậu tiến cung. Tần thị rất lo lắng về sổ sách thu chi trang cung bị lộ, thị đã sớm sai mấy tâm phủ làm lại sổ sách cả điều, dù là như thế thị vẫn không an tâm được như trước. Dù sao hoàng hậu cũng xuất thân từ công phủ, bên cạnh không thiếu mấy người am hiểu sử sách, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, nhưng nếu tìm hiểu mấy ngày, chẳng lẽ còn không xã hay sao? Gần thì âm thầm kinh hoàng, suýt chút nữa thì trả mặt với Khác Thái Phi, được Khác Thái Phi trấn an một hồi, thị mới tạm thời bình tĩnh lại. Đúng rồi, thị là lão ma ma sống nhiều năm trong cung, hà tất chỉ vì mấy chuyện nhỏ này mà không chịu nổi. Dù gì hoàng hậu cũng còn trẻ tuổi, nếu không có người chỉ điểm thì dù có đấu thật ai thắng ai thua vẫn chưa chắc chắn đâu. Cả Khác Thái Phi cố ý xúi thị đối đầu với hoàng hậu, gần thì không phải không biết thị cũng động lòng, có điều từ tháng 11 hoàng hậu gả vào cung, trọn vẹn 2 tháng trôi qua, nàng ta vẫn chưa ra tay với mình, thị bèn cảm thấy yên tâm không ít. CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung quảng hằng hằng chấm cũng rất tê, tồn tồn nhờ nàng âm thầm thả lòng tinh thần, thị còn có chút tự đắc. Quả nhiên hoàng hậu là người cá chừng mực, biết thân phận thị khác biệt nên cho vài phần thể điền. Cá suy nghĩ này nên động tác cố hết sức bổ sung phần thiếu hụt trong sử sách của gần thị cũng chậm lại. Hoàng hậu đã không xa đa tính toán, vậy thì thị nóng làng lấp chỗ trống làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, hiện nay bù vào toàn là tiền của thị, chỉ cần nghĩ đến những định bạc sáng loáng kia, gần thị đã cảm thấy giống như ai đá cầm dao khoét thịt mình vậy. Editor Ton Ton, một ngày này, gần thị đang lười biếng ngồi com uống trà trong nội thất của mình thì thấy thượng cung Trường thị mà thị nâng đã vội vã chạy tới, bước đi rất gấp, suýt chút nữa đã trượt chân, Trường thị mạnh mẽ bám chặt bức tường, mới cá thể miễn cưỡng đứng vững. Gần thị không nhìn nổi dáng vẻ nhát gan này của Trương thượng cung, thị rung rung từ từ đặt chung trà trong tay xuống mới buông lời trách cứ. Ý Dương thượng cung, dáng vẻ thượng cung của người đi đâu rồi, làm gì mà vội vàng hấp tấp quá vậy, còn ra thể thống gì? Cung là do một tay gần thị nâng bản lĩnh làm việc Trường thượng đỡ, bỏ qua cung còn là người rất biết cái khăn nói, há miệng là như bôi mật, mọi chuyện thuận lại, gần thị rất hài lòng. Thế nhưng bây giờ Trương thượng cung không rảnh để triển khai bản lĩnh mạnh vì gạo, bạn vì tiền của bản thân, thở còn chưa ra hai, giọng Trương thượng cung run run thông báo, đại thượng cung, vương thượng cung bị trái vào lao ngục rồi. Gần thị uốn ghét bà dáng vẻ gấp gáp của Trương thượng cung, vậy mà vừa nghe xong tin tức này, thị suýt chút nữa đã đẩy ngã cái bàn trước mặt. Trong làng thoáng hiện lên suy đoán nhưng thị không dám thừa nhận, thị đứng bật dậy đi đến trước mặt Chín Dương thượng cung, hai tay bắt lấy cả áo Trương thượng cung mà hỏi dần, ngoài đang nói bậy bạ mất thứ gì đá. Vương thị là thượng cung chính lục phẩm, với tư cách là thượng cung chủ quản đứng mũi chịu sào, còn là người của ta, ai dám trái vương thượng cung đưa vào lao ngục chứ. 11, là hoàng hậu hạ lệnh ạ, đáy mắt Trường thượng cung là vẻ kinh hoàng khá nén, hốc mắt đỏ lên. Thu chi trong hậu cung bị thâm hụt, vương thượng cung là thượng cung chủ quản chịu mọi trách nhiệm, hoàng hậu hạ lệnh trái vương thượng cung vào định ngục thẩm huấn rồi. Editor Ton Ton, làm sao có thể, làm sao có thể, tin tức này quá đột ngột, nhất thời Tần thị không tiếp thu nổi, mặc dù vương thượng cung không được thị yêu thích như Dương thượng cung, nhưng dù sao cũng là tâm phúc, hiện tại mọi chuyện vỡ lỡ, nếu vương thượng cung chết một mình thì không tính, chỉ mang nàng ta đừng khai thị ra. Âm thầm cắn răng một cái, gần thị đã có quyết định, thị lấy con dấu của mình ra đưa cho Trường thượng cung rồi nhỏ giọng dặn dò, trang nhà vương thị còn cả mẹ già em nhà người gọi tâm phúc cầm con dấu của ta đi canh chừng mấy người đá, động tác nhanh một chút, đừng để lộ tiếng giá. 11 meter bước nhanh vào nội thất, tận thị lấy một khối ngọc giác từ trong hộp gấm ra đồng thời đặt vào tay Trương thượng cung, ngọc giác này vẫn có một đôi, trước đây ta đã thưởng khối còn lại cho vương thị, nàng ta mang về cho tiểu đệ mình, người tìm cách đưa khối ngọc này vào lao ngục. CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn thở nàng quang cần phải để vương thị thấy mới được, nếu nàng ta thức thời thì sẽ biết phải khai thế nào. An khát Trương thượng cung uốn đang vô cùng hoàng an cu hết nghe gần thị sắp xếp đâu ra đá, nàng ta yên tâm vài phần, sau khi tiếp nhận khối ngọc giác và con dấu của gần thị, nàng ta ủi bước nhanh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt tuy gần thị rất tỉnh táo, sang trong làng thị lại nóng như lửa đất, chỉ sợ tâm phúc tâm thần hoảng loạn, làm hư mất chuyện của mình, lúc này thị phải mạnh mẽ chịu đựng, cũng chỉ có mình thị biết, bàn tay giấu trong ống tay áo đã không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Sau khi nổi sự ngắn ngủi trôi qua, làng Tần thị lại nảy sinh oán hận. Editor Ton Ton nói cho cùng, chỉ tại hoàng hậu quái gở. Hàng con mọi chuyện đang yên đang lành, tốt đẹp và cùng tự dụng gây nên sáng giá làm cái gì? Chuyện quá khẩn cấp, trên trán Gần Thị dịn một lớp mà hội, bàn tay run lẩy bẩy lau đi. Thị bắt đầu nhẫn nại ngồi trong phòng trà đại tin tức tới gần trạng vạng tối, cuối cùng Trương Thượng Cung cũng trở về. Hiện thực trước mắt Thị cũng không cố làm cao gì nữa mà tiến lên phía trước bắt lấy tay Trương Thượng Cung, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta, mọi chuyện làm thế nào rồi? Cá sa suất chỗ nào không? Đại Thượng Cung đừng lá, Trương Thượng Cung đã làm xong tất cả mọi chuyện, tinh thần cũng thả lỏng một hai tinh khi quay về, cho nên vẫn còn tâm trạng nói lời nịnh bở. Ngài có Bồ Tát phù hộ, đương nhiên luôn giành thắng lợi, mọi chuyện vô cùng thuận lợi ạ. 11 Gần Thị thở ra một hơi, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái, Thị liên tục niệm mấy câu A-di-đà Phật, sau đó nói với Trường Thượng Cung, chuyện này tới quá đột ngột, lần này Hoàng hậu ra tay cũng quá đột ngột, trước đây người có nghe bên ngoài đồn đãi gì không? 11, không nghe gì cả. Trương Thượng Cung lắc đầu, nàng ta cũng chẳng hiểu ra làm sao. Không ngờ tự nhiên Hoàng hậu làm như thế. Nhưng mà, làm như nhớ ra gì đó, vẻ mặt nàng ta có chút do dự. Ngược lại nô thì nghe được một chuyện khác, 11 Tần Thị cảm thấy cực kỳ bực bội, làm gì còn tâm trạng nghe nàng ta thừa nước đục thả câu. Thị quát lên. Cả chuyện gì thì nói, ấp à ấp úng làm cái gì, đề vô dụng. Trong lòng biết giờ khắc này tâm trạng Gần Thị không tốt, Dương Thượng Cung cũng không dám nói bất mãn của mình ra mà chỉ cười lấy làng. Hoàng hậu nương nương sai người kiểm kê số sách, đương nhiên cá hải đến chi tiêu trong hậu cung, sau khi thấy các khoản chi, hoàng hậu cá chút bất mãn, nô tỳ nghe nói, có lẽ hoàng hậu sẽ cắt giảm bớt chi phí trong hậu cung, phần lệ của mấy vị thái phi chính là phải chịu cảnh đầu sáng ngọn giá. Cái gì? Gần Thị bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Chuyện bao lâu rồi? Hôm nay, lúc người bên cạnh hoàng hậu kiểm tra dề sách rồi gọi Vương Thượng Cung tới, thấy sắc mặt Gần Thị khá coi, giọng nói Trương Thượng Cung cũng nhỏ dần. Nghe đâu có nhắc đến chuyện này, 11 không chỉ Gần Thị thấy ngạc nhiên, khác thái phi càng bất mãn hơn. Trước đây, chuyện Triệu Hoa Anh và án tham ô, bà ta và hoàng hậu đã có chút xích mích, bỗng nhiên nghe được chuyện này, bà ta cảm thấy sự CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi sau cung quảng hằng chậm cũng rất bai, tồn tồn nhớ nàng bất mãn của mình ngày càng bạo phát. Chi phí ăn mặc của bà ta xưa nay cao nhất trong ba vị thái phi, khi không cắt giảm, hà không phải là thời gian khó khăn nhất trong đài bà ta hay sao? Hoàng hậu tính toán tỉ mỉ quá nhỉ, động mày được vẽ thật sắc nhường lên, khác thái phi cười lạnh, nàng ta ở cùng bệ hạ ở Tuyên Thất Điện, dù cho các cắt giảm chi phí chỉ sợ nàng ta cũng chẳng ảnh hưởng tẹo nào, lấy đề của người ta để đối nhân xử thế, nói dễ nghe như vậy, đúng là tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang lời nói của bà ta đều ám chỉ hoàng hậu, ngữ khi không tốt, mấy công nhân hầu hạ cẩn thận liếc nhau, không dám nói gì. Editor ton ton không ai trả lời, khác thái phi cũng làm nga, bà ta lạnh lùng căng môi, tuy ta chỉ là thái phi, nhưng dù gì cũng được xem là kế mẫu của bệ hạ, lúc tiên để còn sống đã đối đãi với anh tầng thái phi như thế nào, đến chiều của bệ hạ lại cắt giảm chi tiêu, đây là đạo lý gì chứ? 2006 đi, chúng ta đi Tái Tuyên Thất Điện tìm bệ hạ đối chất một chút, khác thái phi không thèm đếm xưa nhìn móng tay mình. Cá chủ mẫu nhà nào làm việc như thế, không thể chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mình mà làm việc không có quy tắc như vậy. 11, thái phi, không hay lắm, khác thái phi mạnh miệng nói chuyện nhưng người bên cạnh không cho là như thế cũng không dám thẳng thắn phản đối, chẳng qua là đi đường vàng nhắc khéo. Dù sao hoàng hậu cũng là hoàng hậu, người tự tiện đi đến Tuyên Thất Điện chỉ sự thật sự bị vạch mặt, hơn nữa, xưa nay bệ hạ thiên vị hoàng hậu. 11 vậy người nói xem ta phải làm thế nào, làm như bị đâm trúng chỗ đau, khác thái bị đột nhiên quát ta, bà ta lạnh lùng nói. 9m2 lặng tiếng để chết già trong cung hay sao? Hiện nay chúng ta đã bị người ta đến tận cửa bắt nạt rồi, vậy mà không dám hả hé như người chết, sống ca ý nghĩa gì nữa? Nghe bà ta nói mấy công nhân sợ hãi không thôi, ai cũng nam nớp lo sợ cúi đầu, không dám lên tiếng. Tuy nhiên, khác thái phi cười xòa một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tẩm cung của thẩm thái phi, bà ta miệt thị, gà cũng chẳng phải đám người kia, đã quen làm rùa rút đầu, bị người ta dẫm lên mặt cũng không lên tiếng, lúc nào cũng đem mặt nóng dân vào cái mông lạnh của người ta. Chấm, thẩm thái phi đi vào tẩm cung của Trương Thái Phi đang ngồi trong nội thất cắt tỉa cành thừa của chậu hoa cúc trong ngày mùa động vạn vật cô quạnh, sang cây hoa cúc này lại nở hết sức rực rỡ, từng đưa vàng rực ta bằng làng bàn tay, cánh hoa dài âm vào trong nhị mang theo hàm xúc thú vị khá tả. Được thực sự tông tải, gà đến không khéo, mặt thẩm thái phi đầy ý cười, bà dịu dàng cúi đầu, Dương tỷ thì đang bộn bề vậy mà. Cá bận gì đâu, chẳng qua là tìm một chuyện làm giết thời gian mà thôi. Trương Thái Phi và Thẩm Thái Phi qua lại rất tốt, thấy người ta mang khuôn mặt tươi cười tới thăm, bà cũng không công kích làm gì, dùng động tác trong tay lại, Trương Thái Phi tiến lên kéo tay Thẩm Thái Phi, chào hỏi xong, Trương Thái Phi mới kéo Thẩm Thái Phi ngồi xuống giường ấm. 11, vậy còn Thẩm muội muội, Trương Thái Phi nhướng mi mắt nhìn Thẩm Thái Phi, chậm rãi hỏi. Đến chỗ của ta có chuyện gì chăng? CQH Facebook.com, cung quang, lăng xô vân chi so chậm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhớ nàng cung. Hôm nay trời nắng đẹp, Thẩm Thái Phi không vàng ưa mà nói thẳng vào chủ đề chính. Gà muốn mài tỉ tỉ ra ngoài đi dạo phai nắng, sau đó đến Tuyên Thất Điện một chuyến hát điện mộ 11. Không phải khác Thái Phi đã đi rồi sao? Trương Thái Phi cảm thấy thú vị, lời nói có thâm ý khác. Sao Thẩm muội muội không đi cùng bà ta? Chín Dương tỉ tỉ, đến nước này ta cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa. Thẩm Thái Phi nắm chặt tay Trương Thái Phi, thật làng thật dạ nói. Năm đá tỉ tỉ được sủng ái, sinh ra ngũ công chúa ta hưởng ân huệ sau tỉ, sinh ra lục công chúa, trước sau có liên quan, tỉ nghĩ lại mà xem, ngoại trừ mấy câu cửa miệng, muội muội có từng hại tỉ chưa? Editor Ton Ton nói mấy lời sâu sắc này, Trương Thái Phi thu lại vẻ cười cợt, ý vị thâm trường nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không giống tinh của muội muội cho lắm, gờ ỉ thì không tin ta, bị nghi ngờ Thẩm Thái Phi cũng không tức giận, bà ấm giọng giải thích. Muội muội nói lời càn rỡ một chút, lúc tiên để còn tại vị chúng ta đều không phải là người trong làng người nạ, đã trôi qua vài chục năm, hà tất phải vì một người không còn mà tức giận. Giọng nói của bà hết sức thành khẩn, lời nói lại ca lý tinh thần Trương Thái Phi thả lỏng, ngữ khi cũng hòa hoãn. Hôm nay muội muội tới đây, rồi nói những lời này, rốt cuộc là có ý gì? 11 nên ị tỉ, nửa đời chúng ta đã bị chôn vùi rồi, cũng không cần phải ra đa được mất cái gì, chuyện duy nhất mà chúng ta quan tâm, chẳng phải là con cái của chúng ta hay sao? Thẩm Thái Phi hạ giọng nói, khác Thái Phi có nhi tử còn có cháu trai, tất nhiên bà ta không sợ gì cả, chỉ cả chúng ta mà thôi, hôn sự của Tiểu Ngũ và Tiểu Lục còn nằm trong tay Hoàng hậu và Bệ hạ, phàm là chúng ta sinh ra tư tư nào khác, đều khiến cho nửa đời sau của bạn chúng sống không bằng chết, tỷ tỷ hãy nghĩ đến ngũ công chúa, tỷ có thể bỏ được à, ngẩn ngơ nhiều năm trong hậu cung, tình cảm với nhà mẹ đẻ ít nhiều gì cũng phai nhạt, mối lo duy nhất chỉ còn lại cốt nhục thân sinh của mình mà thôi, mà ngũ công chúa càng là tâm can bảo bối trong làng Trương Thái Phi. Nghe Thẩm Thái Phi nói như vậy, bà bỗng nghiêm mặt lại, thần sắc cũng đoan chính hơn rất nhiều. Ý của muội muội là 11, nếu khác Thái Phi đi đến Tuyên Thất Điện, theo tính cách của bà ta thể nào cũng muốn đào tận gốc gác, có điều bệ hạ đối xử với hoàng hậu thế nào, tỷ tỷ nhìn là biết rồi đấy, Tinh An hầu phủ lừng lẫy mấy đời, chẳng phải nói phế là phế đá hay sao? Thậm chí là bản thân hoàng hậu cũng chưa chắc là người dễ chọc, lần này bà ta qua đá chắc chắn sẽ thương tích đầy mình. Lên 11 chuyện được đăng tại cung quang hang. Còn đều là lão nhân trong cung, Thẩm Thái Phi vừa nói xong, Trương Thái Phi bèn hiểu ngay, muội muốn đến Tuyên Thất Điện nói rõ lập trường của mình. Gờ rước mắt khác Thái Phi còn chưa đi, chúng ta đi vẫn còn kịp, Thẩm Thái Phi kéo Trương Thái Phi đứng dậy, bà Từ Tấn nói tiếp. Nếu tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thái độ của chúng ta không còn giá trị nữa. Chín ỷ thì bảo ngũ công chúa tạo quan hệ tốt với hoàng hậu, dù sao chỉ là nể mặt mũi bên ngoài, giả sử chúng ta thật sự đứng về phía hoàng hậu bên này, người ta mới bằng làng để mình vào mắt say. Vậy ta phải cảm ơn muội muội rồi, Trương Thái Phi giật mình hiểu ra, bà rất biết an, già uốn không muốn dinh vào mấy chuyện như thế này, cá điều vừa nghe muội muội nói, ngược lại ta đã CQH Facebook.com, cung quang hang xô vân chi so chậm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung hiểu. Chúng ta làm bạn nhiều năm, tỷ tỷ hà tất phải khách sáo làm gì, hai người cùng nhau đi đến Tuyên Thất Điện, Thẩm Thái Phi nói tiếp. Đến tuổi này, ai còn thiếu mấy phần lệ kia, có điều kỳ hạnh phúc cả đời con cái, còn cả vì để tìm một nhà chồng tốt cho nó nữa, tỷ nhìn Nguyên Thành mà xem, lúc tiên để càn tại vị, nó hung hăng vinh vào cỡ nào, sang hôm nay thì sao, còn không phải bị mẹ chồng em chồng thi nhau mạt sát, nói cho cùng, phải xem gả được vào một nhà thế nào. Một Trương Thái Phi nghĩ đến nữ nhi của mình, bà cũng vô cùng đồng cảm với lý lẽ này, thật là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đối với suy tinh của Trương Thẩm hai vị Thái Phi, khác Thái Phi hoàn toàn không hay biết gì hết, bà ta cầm khăn tay trà cho mắt sung đã hết cả lên, làm ra dáng vẻ đủ đáng thương, mang theo hai mắt rưng rưng chạy tới Tuyên Thất Điện, chỉ cá sâu trong đáy mắt là sự lạnh lùng sắc bén. Hoàng hậu không để bà ta sống khá giả, vậy thì nàng ta cũng đừng mang các quả ngon để ăn. Cách chương.